Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, phần 94. 94, chú em vì cấp tẩu tử sưởi ấm, liếm biến toàn bộ đại nãi, thể nghiệm bú sữa khi dùng sức mút vào, tiêu diệt hiên yết hầu một lăn. Trước mắt đệ đệ lẳng lặng hàm chứa bạn gái đầu vú một cảnh đã là kích thích đến cực điểm. Dù sao cũng là tuổi tác chỉ kém 4 tuổi hai người. Một cái đã thành niên, một cái khác khỏe mạnh phát dục sắp thành niên. Thấy thế nào này đều không phải từ ái bú sữa cảnh tượng, mà là thúc tẩu loạn luân bắt đầu, nhưng là hắn lại ức chế không được mà tưởng mở miệng. Muốn đi cẩn thận dạy dỗ chính mình thân đệ đệ, như thế nào càng dâm loạn mà đùa bỡn khiêu khích chính mình bạn gái. Làm hiện tại bình tĩnh hàm nãi trường hợp trở nên càng kích thích. Mang theo loạn luân cùng dâm thê dâm tà, hắn đã kế hoạch hào. Trước giáo đệ đệ chơi vú, lại dạy đệ đệ như thế nào liếm bức. Cuối cùng thậm chí, có lẽ có thể giáo đệ đệ như thế nào làm tình. Đi bước một chỉ đạo hắn dùng chính mình dục căn thọc vào rút ra bạn gái mỹ huyệt. Cuối cùng đệ đệ nguyên dương bắn đầy bạn gái thân thể chỗ sâu trong. Người tẩu tử tỉ tỉ toàn bộ vú đều lãnh. Đệ đệ người đắc dụng đầu lưỡi. Đem người tẩu tử vú đều liếm biến. Mở mắt ra nhìn nàng cự nhũ liếm. Mới sẽ không rơi rớt bất luận cái gì một tia nãi thịt. Tiêu Diệc Hiên nghiêm trang. Trầm thấp từ tính mà chỉ điểm, đệ đệ côn thịt càng dẫn nhiên bừng bừng phấn chấn. Ở ca ca cho phép hạ, hắn cư nhiên có thể gần gũi xem xét tẩu tử đại nãi. Này xong tại gia đình tụ hội phao tắm khi, cùng ba ba đại ca cùng nhau nhìn lén quá cự nhũ, nhưng là kia sẽ phụ thân ngăn trở chính mình tiếp. Tục xem, thuyết minh xem tẩu tử vú, là dâm loạn bối đức đi. Nhưng là vì làm tẩu tử vú ấm áp lên, liền nhìn, nhanh lên hảo hảo nghiêm túc liếm xong đem, thiếu nữ có điểm mơ mơ màng màng mà nghi hoặc. Nhìn nhìn mở tiếu mắt, vẻ mặt ngượng ngùng nghiêm túc liếm nhũ thịt chú em. Lại nhìn nhìn vẻ mặt nghiêm túc bạn trai, nàng choáng váng mà tưởng. Thể nghiệm trẻ con uống nãi, giống như không cần liếm biến vú đi. Giống như chỉ cần liếm mút đầu vú thì tốt rồi đi. Bất quá vì sưởi ấm, giống như cũng có thể làm chú em thuận tiện giúp đỡ. Dù sao cũng không có vẫn luôn kích thích mẫn cảm điểm. Hẳn là không phải thực sắc tình động tác, Tiêu Diệc Hiên sở dĩ không có làm đệ đệ vừa lên tới liền. Điên cuồng kích thích bạn gái mẫn cảm đầu vú, là bởi vì hắn muốn cho hai người chậm rãi tinh tế tán tình. Làm hai người sắc dục càng ngày càng tăng vọt, từng bước một rơi vào bẫy dập, đệ đệ, tẩu tử toàn bộ đại nãi đều làm ngươi liếm đến sáng lấp lánh. Mỹ sao? Tiếu Dật Văn ngây thơ mà thối lui chút khoảng cách, ánh mắt đăm đăm mà nhìn chăm chăm, trong miệng lẩm bẩm nói, hảo Mỹ, cự nhũ thượng đều là ta nước miếng, sáng long lanh, núm vú hảo phấn nộn. Hơn nữa tẩu tử ngực thơm quá, nghe hai huynh đệ càng thêm sắc tình đối thoại, Diệp Chi cầm thẹn thùng lên, hừ ân, các người hai huynh đệ hảo chán ghét, không cần khi dễ ta, nhanh lên bước tiếp theo lạp, hiện tại, đem nàng vú dùng tay hợp lại lên, chỉ có đầu vú lộ ở bên ngoài như vậy, đối, hiện tại bắt đầu chân chính thể nghiệm hút nãi, không riêng muốn hàm chứa. Còn muốn liếm mút, chú em bắt lấy tẩu tử đại nãi. Ngậm lấy đầu vú ngây ngô mà một hút, tẩu tử liền chấn động mà kiều hư một tiếng, tuy rằng tiểu thiếu niên đại điều bởi vậy càng sưng to. Dục nứt, nhưng là hắn lại mạc danh ái cực kỳ này yêu kiều rên gì. Chỉ nghĩ lại nghe càng nhiều, nhưng là hạ thể kích động phản ứng. Làm hắn phân không rõ này rốt cuộc là thuần khiết trẻ con uống nãi thể nghiệm cử chỉ. Vẫn là chính mình dâm đãng mà ăn tẩu từ Mỹ nhũ, nhìn tuấn Mỹ tiểu thiếu niên ngây ngô ngây thơ lại. Say mê mà không ngừng mút vào chính mình núm vú, Diệp Chi Cầm nỗ lực tưởng đem tâm tình khống chế ở tình thương của mẹ hiền từ một mặt. Lại không có kết quả, nàng không dám nhìn bạn trai. Không dám làm bạn trai cùng chú em biết chính mình lúc này dâm lãng động tình. Tiểu tao huyệt dâm thủy mịch mịch mà lưu. Bọn họ hẳn là còn tưởng rằng chính mình là từ ái hành động đi. Lại không biết nàng tiểu huyệt đã ở chờ mong côn thịt lớn thọc vào rút ra. Lại mạnh mẽ điểm mút vào. Tưởng tượng một chút tẩu tử cự nhũ nãi đều bị ngươi hút ra tới. Không cần sợ sẽ thương đến nàng. Ngươi tẩu tử núm vú thực tao, liền thích bị dùng sức mút vào. Bạn trai yết hầu vừa động, ám ếch trầm giọng nói. Tiếu Dật Văn khó được nghe lời mà lớn tiếng mút vào. Dùng sức mút vào khi gương mặt đều dâm đãng mà căng thẳng. Hắn cự can đã sớm đem quần đỉnh ra cái dâm đáng thủy ấn, ngây ngô thiếu niên ở ca ca xúi dục hạ. Hạ thể phản ứng càng ngày càng khoa trương, hổ thẹn không thôi hắn lại khó có thể đình chỉ hút nhũ cử chỉ. Huống chi hắn nghe được ca ca nói chính mình bạn gái núm vú thực tao. Nghe được ca ca như vậy sắc tình mà bình luận tẩu tử. Trong lòng càng là dâng lên kỳ dị dâm dục. Diệp Chi Cầm nghe được bạn trai ở nam nhân khác trước mặt. Thậm chí người này chính là hắn thân đệ đệ. Chính mình chú em, bạn trai coi như hắn mặt điểm ra bản thân đầu vú dâm lãng. Nàng không cấm hai chân mềm nhũn, rên rỉ đến càng kiều mị, ngã xuống tiểu thiếu niên trên người, phủ vừa tiếp xúc. Nàng liền phát hiện ngạo kiều chú em động tình, hắn tuổi tác nho nhỏ. Côn thịt đã như thế to lớn, dán chính mình lửa nóng kiên quyết ở hơi hơi nhảy lên, tiểu thiếu niên tư mật nhất dục căn cũng là lần đầu tiên bị người ngoài đụng tới. Hắn ngây ngô lại từ tính mà hừ một tiếng, thiếu nữ nội tâm căng thẳng. Nàng ngượng ngùng mà hoảng loạn, chính mình cấp chú em uy nãi hành vi, đã gần đến tựa nhục dục tán tỉnh. Thúc tẩu hai người hạ thể đều nổi lên rất lớn phản ứng. Toàn đã dục hỏa trung thiêu, thiếu nữ thậm chí còn tưởng rằng bạn trai là không hiểu rõ người đứng. Xem, nếu bạn trai biết bọn họ thúc tẩu hai người không phải bình thường bú sữa hành vi, mà là đều nổi lên dâm dục, nàng sợ hãi bạn trai sẽ sinh khí, sẽ ghen, thậm chí sẽ bởi vì chính mình mà cùng người nhà quan hệ biến kém. Nàng hoảng loạn mà bùn rùn vô lực, mà đẩy ra tiểu thiếu niên. Thiếu niên khóe miệng lôi kéo nước miếng ti, dính hợp với cự nhũ. Từ trước đến nay kiệt ngạo khó thuần trên mặt, lại là mang theo mê mang mà ngây thơ mà ánh mắt nhìn nàng. Là ngập nước vô tội tiểu nãi miêu ánh mắt. Tiểu thiếu niên tràn đầy thủy quang môi mỏng nhẹ nhàng thở hổn hển, đầu vú ha vẫn là ngạnh. Thiếu nữ ngượng ngùng mà nhìn chú em. Nàng môi anh đào giật giật. Cảm giác căn bản nói không nên lời. Bị mút vào đến như thế ra sức. Đầu vú chỉ biết càng thêm kích động mà ngạnh đột. Ngạo kiều đệ đệ lúc này lại nghĩ lầm. Xinh đẹp tẩu tử nói không nên lời lời nói. Là ở chỉ trích chính mình không hàm hảo. Không có thể đem đầu vú trấn an xuống dưới. Hắn như là đột nhiên tạc mau tiểu miêu, ngượng ngùng lại tức hô hô mà ngạnh cổ nói. Hừ, ngươi cái này kỳ quái nữ nhân, đầu vú bị ta càng hàm càng ngạnh, căn bản bình không xuống dưới. Diệp Chi Cầm tiểu huyệt lại sắc tình mà phun ra một đại cổ mật nước. Nàng chỉ cảm thấy, chính mình là bị thiên chân tiểu thiếu niên cấp chỉ trích. Chỉ trích nàng dâm đãng tao ngứa đầu vú, vẫn luôn tùy ý chính mình thân đệ đệ đối bạn gái mỹ nhũ lại. Sờ lại hút, làm chính quy bạn trai nhưng vẫn ở bên cạnh, vì tiếp tục dụ dỗ hai người tự nguyện mà đi làm sắc tình sự. Hắn thậm chí cũng không dám an ủi một chút chính mình sưng to dục nứt côn thịt lớn, Tiêu Diệc Hiên. Thanh tuấn khuôn mặt thượng tràn đầy đen tối tình dục, phảng phất có dâm tà ma lực mở miệng. Đệ đệ, ngươi hàm đến đích xác không tốt. Ca ca giáo ngươi, hảo hảo nhìn ta như thế nào ăn ngươi tẩu tử đại nãi. ngươi ở bên cạnh học ăn nàng một khác chỉ nhũ. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.